Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 307, lại thấy Hùng Hai Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà tương hạ, phía tây chân trời giống như là lau mảng lớn son phấn, nhiễm đỏ nửa bên ngày. Trên đường phố phong còn mang theo nồng nặc lạnh lẽo, giống như một thất khó có thể thuần phục ngựa hoang. Ở đầu đường gào thét bôn tẩu, nữ người nhánh cây, kéo rối loạn đầu đường cửa hàng bố hoàng. Tây thành công hầu trên đường đi tới một vị dắt ngựa thiếu niên. Gào thét gió thổi lệch đầu ngựa một nhúm thiên phân lông bờm. Vốn chính là một bộ mã trung điểu ti dạng. Lại cứ cái này ngựa ô còn ngẩng cao đầu tự mình cảm giác tốt đẹp không được. Vì vậy thiên phân lông bờm ở gió thổi hạ che ở nửa trương mặt ngựa. HKT cảm giác liền mãnh liệt hơn. Khiêm tốn một chút, đi tới Lâm Hoài Hầu cửa phủ trước lúc. Thiếu niên ở trong gió duỗi người, vỗ một cái ngựa ô trán, nhẹ giọng nói câu, ngựa ô bị phách sau, mã lắc đầu một cái, lỗ mũi cũng hướng lên trời, tựa hồ có chút hơi tính khí, cao ngạo không được, công tử, ngươi trở lại rồi. Lâm Hoài Hầu phủ trực gác cổng thấy thiếu niên đi tới, nhận ra người đâu, đi lên trước đưa tay mở ra cửa hông, lên tiếng chào hỏi. Tuy nói vị này cũng coi là hầu phủ chủ tử, nhưng gác cổng lại cũng không có bao nhiêu cung kính. Chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc. Kinh ngạc vị này chủ nhân đi ra ngoài thời không ra tay. Tại sao trở về ngược lại dắt trở về như vậy một thất nô lập tức tới. Thật không hổ là hương nghèo tích nhưỡng đi ra. Tiêu tiền mua như vậy một thất canh điền cầy địa nô mã. Hầu phủ trong lưu truyền quá nhiều liên quan tới vị này chủ phiên bản. Cái gì bán thân đảo sáp cửa A, cái gì dựa vào hầu phủ quyền thế mới hỗn cá cử nhân A, nếu không tại sao thi cử nhân lúc ở bảng danh sách một tên sau cùng đâu. Cái gì trường không bạch còn ăn bám A, tương tự phiên bản. Gác cổng mỗi ngày đều có thể nghe hẳn mấy cái, cho nên đối vị này chủ thế nào cũng cung kính không đứng lên. Chẳng qua là theo thông lệ công việc mà thôi. Ân, làm phiền. Thiếu niên gật đầu một cái khẽ mỉm cười. Sau đó dắt HKT từ cửa hông đi vào hầu phủ. Quen cửa quen nẻo đi tới hầu phủ chuồng ngựa nhà. Ở cửa tương HKT hắc sao giao cho một vị phu xe. Từ phu xe tương HKT ngựa ô dắt tiến chuồng ngựa. Đứng xa xa nhìn chuồng ngựa bên trong có mấy thớt cao đầu thớt ngựa. HKT ngựa ô bị dắt tiến chuồng ngựa sau tựa hồ rất là hưng phấn. Đưa một trương mặt ngựa cùng bên cạnh một vị rất là thần tuấn con ngựa mẹ cách Mã Lan làm quen. Bất quá người ta con ngựa mẹ căn bản không treo nó. Hàng này lại một chút không bị ảnh hưởng. Hăng hái ngẩng cao rất. Chống đỡ một nhúm thiên phân đầu ngựa bất diệt nhạc hồ. Được rồi. Lần này đoán chừng hàng này nhạc không tư thục. Thiếu niên khẽ lắc đầu cười một tiếng. Sau đó từ chuồng ngựa vãng hầu phủ phòng trọ phương hướng đi tới. Phòng trọ khoảng cách chuồng ngựa không hề tính quá xa. Dọc theo đường nhỏ xuyên qua hai cái nhà. Lại vòng qua một núi giả. Theo đường nhỏ đã đến phòng trọ. Còn chưa chờ thiếu niên đi vào bản thân tạm nghỉ phòng trọ nhà. Liền nghe đến trong sân có một trận đối thoại thanh. Một là tiểu la lị thanh âm. Một cái khác thời là hùng hai tử thanh âm. Tựa hồ ở trong sân làm cái gì tiểu phá hư. Nữ nhi muội muội xong chưa? Hùng hai tử thanh âm ở trong nhà vang lên. Đừng nóng vội, ta lại ném mấy quyển cấp thụy ca ca xuất một chút khí. Tiểu la lị thanh âm thuận miệng vang lên. Nữ nhi muội muội thật tốt. Đều do kia nhà quê hại ta. Thần quy tuy gầy, cũng có chút thịt còn có cái đó cười hỏi mập mạp ngươi là ai. Hại phụ thân đem cái mông ta cũng mau đánh nát. Hùng hai tử bĩu môi oán trách. Ngu ngốc thụy ca ca. Phụ thân ghét nhất người khác nói hắn mập. Tiểu la lị kéo dài thanh âm. Đều do kia nhà quê. Nếu không ta cũng sẽ không bối sai. Hùng hai tử oán trách không dứt. Hảo, chúng ta chạy mau. Kia nhà quê mau trở lại. Tiểu la lị thanh âm ngay sau đó từ trong phòng truyền ra. Sau đó, chính là một đường tiểu bào thanh. Tiếp theo liền có một 4 tuổi tả hữu đáng yêu tiểu la lị từ cửa viện chạy đến. Nhà một tiếng, liền đụng vào trên người thiếu niên, bị thiếu niên kia một tay bế lên. Đất tỷ phu hảo, Tiểu La Lị bị thiếu niên ôm sau. Thấy thiếu niên, kinh ngạc tiểu miệng cũng píp đứng lên. Nhà quê ba chữ thiếu chút nữa bật thốt lên. Bất quá rất nhanh liền đổi miệng. Đen nhánh con ngươi nhìn thiếu niên. Cười ngọt ngào hô tỷ phu hảo. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Đáng yêu cực kỳ. Thế nào, nữ nhi muội muội. Hùng hài tử bởi vì cái mông được mở ra hoa. Chạy có chút chậm. Nghe tiểu La Lị tiếng kinh hô. Vội vã khấp kha khấp khểnh đi tới cửa tới. Đoán chừng hùng hài tử cũng là bởi vì cái mông được mở ra hoa. Đi bộ khấp kha khấp khểnh. Mới ở bên ngoài hóng gió. Từ tiểu La Lị ở trong phòng làm phá hư. A, nhà quê, người tại sao trở lại? Người khoái cấp tiểu gia buông ra nữ nhi muội muội. Hùng hài tử đi tới cửa thấy thiếu niên, kinh ngạc mập mặt run run một cái. Tiếp theo hoành mập mặt, nghiu khí hò hét hướng về phía thiếu niên hô. Nga, nguyên lai người gọi nữ nhi à? Thiếu niên nghe vậy, nhìn trong ngực tiểu La Lị nhẹ giọng nói. Ân ân, tỷ phu thật thông minh a, ta nhũ danh là nữ nữ. Thiếu niên trong ngực tiểu La Lị dùng sức gật một cái đầu nhỏ. Cười rất ngọt, nhà quê, người có nghe hay không? Mau thả hạ nữ nhi muội muội. Hùng hai tử hoành mập mặt, cùng cá chó bun tựa như. Để cho ta xem một chút, các ngươi làm cái gì? Thiếu niên một chút cũng không có tương hùng hai tử khiêu khích để ở trong lòng. Ôm tiểu La Lị tiến sân, vãng căn phòng đi tới. Hùng hài tử ngược lại cũng nghĩa khí, không có nhân cơ hội chạy đi, mà là hoành mập mặt đi vào theo. Thiếu niên ôm tiểu La Lị vào phòng, chẳng qua là quét một vòng, liền phát hiện trong căn phòng bản thân đặt ở trên bàn sách thường thường nhìn mấy cuốn sách không thấy. Trên ghế còn có một cái chân nhỏ nha ấn, ước chừng là đạp băng ghế từ trên bàn cầm sách. Ân, nhìn cặp chân kia nha đại tiểu tiện biết phải là trong lòng ngực mình cái này tiểu La Lị làm. Nhà quê, người mau buông ra nữ nhi muội muội, nếu không đừng trách tiểu gia không khách khí. Hùng hài tử thấy Chu Bình An nhìn chằm chằm bàn đọc sách nhìn, biết cái này nhà quê phát hiện mình và nữ nhi muội muội làm chuyện xấu, cố gắng giống như trước hù dọa tôi tớ như vậy tương Chu Bình An hù dọa. Nhà quê, mau buông ra nữ nhi muội muội. Hầu phủ nhị tiểu thư chờ người ăn xong cơm tối từ nay đi ngang qua trở về hậu viện. Nghe được trong khách phòng hùng hài tử câu này gầm thét, không khỏi mặt liền biến sắc, còn tưởng rằng trong căn phòng chuyện gì xảy ra chuyện xấu xa tình đâu. Vội vàng dẫn nha hoàn lão mụ tử quẹo vào cái này phòng trọ nhà. Lý Xu cũng dẫn bánh bao tiểu nha hoàn đi theo tiến sân. Bất quá hoàn toàn không có nhị tiểu thư chờ người lo lắng. Mặt xoan thượng còn mang theo tiếu ý. Tiến sân sau, bởi vì cửa phòng là mở, chúng nhân liền thấy được trong căn phòng phát sinh một màn. Thiếu niên ôm tiểu La Lị đứng ở trước bàn đọc sách. Chẳng qua là rất bình thường một tay ôm, cũng không có cái gì xấu xa động tác. Một con hùng hai tử hoành mập mặt đứng ở thiếu niên cùng trước, cùng chỉ chó bun tựa như. Các ngươi cầm ta sách. Thiếu niên ôm tiểu La Lị hỏi. Không có, ta thật không có cầm. Tiểu La Lị cùng hùng hài tử hai miệng đồng thanh nói. Cầm mấy quyền? Thiếu niên vểnh môi lại hỏi. Năm vốn. Hùng hài tử há mồm liền nói. Thiếu niên trong ngực tiểu La Lị lắc đầu liền nghe được hùng hài tử trả lời, bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Thật là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Người, hầu phủ nhị tiểu thư các nàng đều biết, thiếu niên là Chu Bình An, tiểu La Lị là nhị thúc nhà nữ nữ, hùng hài tử là Lý Ngôn Cung. Ở hầu phủ nhị tiểu thư các nàng trong mắt chính là như vậy đối thoại. Chu Bình An, các ngươi cầm ta sách. Hùng hài tử, chúng ta thật không có cầm. Chu Bình An, cầm mấy quyền? Hùng hài tử, năm vốn. Chu Bình An, các ngươi ném đi. Hùng hài tử, chúng ta thật không có ném. Chu Bình An, ném kia. Hùng hài tử, nhà xí trong hố. Hầu phủ nhị tiểu thư nhìn một màn này chờ người không lời. Cách chương.